Chương 247, phiền nhân đối thủ. Mù Cù Dồ thành công họa thủy đồng dẫn, tâm tình tương đương thoải mái. Hắn lặng lặng đợi ở lôi đài chính giữa quan sát tình huống, chỉ thấy còn lại vũ trụ các chiến sĩ sợ hãi thực lực của hắn, hoàn toàn không dám tới gần lôi đài trung tâm. Cho dù ngẫu nhiên cần truy kích đối thủ mà đi ngang qua, bọn họ cũng sẽ cố ý đường vòng đi, một ít nhát gan chiến sĩ ngay cả đang mắt cũng không dám nhìn Mù Cù Dồ một cái. Mù Cù Dồ ngay từ đầu cảm thấy rất có cảm giác thành công, thế nhưng từ từ, nhưng lại cảm thấy buồn chán. Hắn đánh một cái ngáp nói ra, ta là không phải làm quá mức ngay cả một cái dám khiêu chiến chúng ta đối thủ cũng không có, khó nói chúng ta phải chờ tới trận đấu kết thúc. Gohan không biết nên khóc hay cười nói, Mù Cù Dồ lao sư, ngươi đừng na ho, không người đến khiêu chiến nhưng là thiên đại hảo sự. Siêu đúng lúc này, Mù Cù Dồ nghe được không trung loáng thoáng truyền đến tiếng xé gió. Thanh âm ở trên lôi đài không tính là vang sáng. Hắn thiếu chút nữa thì muốn cho là mình là 0383 là nghe lầm. Bởi vì bốn phía lôi đài không ngừng có chiến đấu phát sinh, thanh âm đánh nhau hòa khí công sóng tiếng nổ hô nở cùng một chỗ, giống như khắp nơi thiên lôi minh. Chính là một đạo tiếng xe do tại dạng này trong nổ vang thực sự bé nhỏ không đáng kể. Giữa lúc Mù Cù Dồ muốn coi thường lúc, hắn chứng kiến một cái hình trái tim năng lượng đạn cực nhanh oanh qua đây. Năng lượng đạn bay tới phương hướng có một khối to lớn lôi đài mảnh nhỏ đứng thẳng, là chiến sĩ cường đại phá hư lôi đài kết quả. Ở lôi đài mảnh nhỏ phía sau, Mù Cù Dồ cảm giác được một cỗ không kém gì Super Saiyan 3 khí, nghĩ đến chính là đánh ra năng lượng đạn nhân. Mù Cù Dồ khinh thường cười lạnh một tiếng, lúc này mới bắt đầu xử lý năng lượng đạn. Năng lượng đó đạn oanh đến Mù Cù Dồ dùng sức đẩy thiết trí lồng bảo hộ bên trên, giằng co khoảng khắc. Sau đó lấy tốc độ nhanh hơn ngược lại bay trở về. Cái kia đứng thẳng lôi đài mảnh nhỏ nhất thời bị năng lượng đạn oanh cái nát bấy, một đạo màu hồng thân ảnh từ nổ tung trong bụi mù lao ra. Vì các ngươi đệ thất vũ trụ người quá không hiểu thương hương tiếc ngọc ga lao ra bóng người tức giận trách. Đó là một người mặc hồng nhạt váy nữ nhân, tạm thời xem như là nữ nhân A dưới váy của nàng mở là màu xanh nhạt, dày cùng bao tay thì lệnh hoàng sắc, nhìn bề ngoài tựa hồ là cái trang phục gọn gàng nữ tử. Nhưng là của nàng vóc dáng phi thường thấp bé, vòng eo nhìn ra so với thân cao chữ số còn muốn khoa trương. Mù Cù Dồ cầm bắp đùi của mình so sánh một chút cánh tay của nàng, càng là mặc cảm, thương hương tiếc ngọc cái từ này thua thiệt ngươi nói ra được, cay con mắt ra Mù Cù Dồ khóc không ra nước mắt nói, liền coi như chúng ta lấy ngươi làm nữ nhân, ngươi cảm giác mình vừa rồi đánh lén cách làm đủ thuộc nữ ta chỉ là bình thường đánh trả, ngươi chớ ở trước mặt ta khóc lóc gom sòm lan lộn. Mù Cù Dồ giơ tay lên, một cái khí đạn không khách khí chút nào đánh ra. Quanh cái kia khí đạn ở trên lôi đài nổ ra đường kính 1 mét trở lên lỗ lớn, nếu là tòa kia nữ núi thịt lẩn tránh hơi chút chậm một chút, khẳng định thụ thương. Mù Cù Dồ nhàn nhạt nói ra, ta nhớ được ngươi tên là Bờ Di Ản A, nhìn không ra ngươi hình thể ngốc, động tĩnh lại rất bén nhạy. Là vâng đúng Bờ Di Ản. Mây Uzumi. Hạ đa Bờ Di Ản nổi trận lôi đình nói. Các ngươi đệ thất vũ trụ người quá thô bỉ, một điểm thân sĩ tinh thần cũng không có, dĩ nhiên đánh lén ta không phải, vậy đánh bất ngờ, bởi vì ngươi chứng kiến ta công kích, cho nên không tính là trộm. Mù Cù Dồ cải chính nói, đang quyết định vũ trụ sống còn trên lôi đài nói thân sĩ tinh thần, cái kia không phải thân sĩ, mà là ngu muội. Hơn nữa ta chỉ là trả nợ cho ngươi, ngươi đánh lén chúng ta đệ thất vũ trụ, ta có thể chưa kịp hoàn thủ. Ngươi vừa rồi bắn ngược khí công ba không phải sao Bờ Di Ản nổi giận đùng đùng hướng phía sau nát bấy lôi đài mảnh nhỏ. Có thể là của ngươi khí đạn, không phải của ta công kích, con là chính mình vô năng, không cách nào để cho công kích có hiệu lực. Mù Cù Dồ cười lạnh một tiếng. Mù Cù Dồ cùng Bờ Di Ản vướng víu khoảng khắc, không tính lại tiếp tục. Hắn mới vừa rồi cùng Bờ Di Ản hô đồ, chỉ là bởi vì ngừng tay lâu lắm, thấy đến phát chán, cần gấp một người để giết thời gian. Có thể là đối Bờ Di Ản như vậy đối thủ, Mù Cù Dồ cảm giác vẫn là buồn chán tương đối khả ái. Hắn biến thân Super Saiyan 2, dưới chân đạp một cái, như mũi tên rời cùng tấn công về phía Bờ Di Ản, đang hướng Bờ Di Ản trên đường. Mù Cù Dồ chứng kiến Bờ Di Ản xoay người, đưa lưng về phía Mù Cù Dồ túi người xuống, dường như muốn hướng về phía Mù Cù Dồ thối lắm tựa như. Mù Cù Dồ trong lòng cả kinh, chân phải ở trên lôi đài một bước. Dám dâm ra một cái vết rạch, ngừng thế sông. Không khỏi nhổ nước bọt nói, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa thì một quyền đánh lên đi, coi như thành công đánh nàng xuống lôi đài, ta khẳng định cũng buồn nôn hơn cả đời. Vành đúng lúc này, bờ dì án lắc lắc thùng nước thắt lưng, xoay người lại vứt cho mù cụ rồ một cái mị nhãn, lại một cái hình trái tim năng lượng đạn đánh ra. Mù cụ rồ vội vã nhảy dựng lên tránh né, đang nghĩ ngợi như thế nào đánh trả, lại chứng kiến lưỡng đạo khí công ba từ trái phải công tới. Thì ra đệ nhị vũ trụ còn có hai gã chiến sĩ ẩn nút, sẽ chờ mù cụ rồ nhảy dựng lên cơ hội công kích. Phía bên phải cô gái áo lam cười to nói, ha ha, ở sức mạnh lớn hội trên lôi đài không thể phi, ta xem ngươi làm sao né tránh công kích. Bên trái thiếu nữ áo vàng đồng dạng hương phấn nói, đệ thất vũ trụ người mạnh mẽ nhất giải quyết hết, chúng ta vũ trụ lại thiếu một kình địch. Nghe ngữ khí của các nàng, lại tựa như có lẽ đã nhận định mù cụ rổ không cách nào thoát thân. Mù cụ rổ cười lạnh nói, các ngươi không có chăm chú quan sát qua ta phía trước chiến đấu, nếu là ta có dễ dàng như vậy bị nổ cảo, cũng sẽ không ai dám trêu chọc đệ thất vũ trụ. Mù cù rồ mở ra hai tay, đồng thời đánh ra hai cái khí công ba, đem hai nữ nhân kia công kích trung hòa, đồng thời xoay người trở lại Son Gohan bên người. Mù cù rồ lao sư, ngươi làm sao lui về? Son Gohan kỳ quái nói, đệ nhị vũ trụ người nhất định là xem chúng ta thả lỏng mới đột nhiên đánh lén, bốn phía còn không biết có bao nhiêu đôi con mắt nhìn chằm chằm chúng ta. Muốn là chúng ta đối với đệ nhị vũ trụ tỏ ra yếu kém, cho là chúng ta dễ khi dễ người nhất định sẽ lần nữa xông lên. Mù cù rồ, ngươi muốn làm cái gì? Tỉ ỉ cổ lộ đồng dạng tò mò hỏi, chủ động nhường đường cũng không giống như là ngươi sẽ làm sự tình. Ta biết, mù cù rồ tê cả da đầu nói, nhưng là cái kia gọi bờ gì ạn thực sự thật là ác tâm a. Vừa nghĩ tới muốn một quyền đánh vào nàng một thân sẹo lồi bên trên, cảm giác liền đặc biệt khó chịu. Ngược lại cái tên kia chỉ có Super Saiyan 2 tầng thứ sức chiến đấu, Gohan đi tới cũng không có vấn đề. Mù cù rồ ở Gohan sau lưng đẩy một cái, ngươi cũng nên vì đệ thất vũ trụ xuất một chút lực, đi xuất chiến không? Ta tới. A gỗ cụ đột nhiên từ phía sau xoay người đi ra nói ra, từ bốn. Bốn lực lượng đại hội bắt đầu đến hiện tại, ta còn không có chăm chú chiến đấu qua, ta cũng phải cùng cường giả giao thủ. Không đợi mù cù rồ đồng ý hoặc là phản đối, gỗ cụ đã không kịp chờ đợi xung ra. Mù cù rồ cười khổ lắc đầu, để Gohan trở về. E rằng gỗ cụ thực sự sắp biệt phôi, thậm chí ngay cả Super Saiyan 2 tầng thứ đối thủ đều không buông tha. Bất quá hắn nếu như có thể giúp mù cù rồ giải quyết hết bờ dị ạn, đương nhiên không thể tốt hơn. Mù cù rồ lao sư, ba ba không có vấn đề chứ? Gohan gánh thầm nghĩ, đệ nhị vũ trụ chỉ đi ra hai người chiến sĩ, ta lo lắng còn có 7 người trốn ở trong tối, nhưng là ta không có cảm giác được bọn họ khí. Mù cù rồ cảm ứng tình huống chung quanh, quả thực không có phát hiện những chiến sĩ khắc khí, lạnh nhạt nói, không có việc gì, mặc dù khiến cho bọn họ thật có ẩn tàng khí phương pháp, ta cũng có thể ở các nàng xuất thủ trong nháy mắt ngăn cản bọn họ.